Đại đường cuồng sĩ, chương 116-2, phong thưởng bất ngờ, 2. Góc truyện audio.com, Võ Tắc Thiên vui mừng gật đầu nói, để ta sẽ đi thăm hỏi tình hình sức khỏe của Uyển Nhi. Trên chiếc bàn Võ Tắc Thiên thường ngồi làm việc có một quyển tấu, đây chính là bản tin chiến sự được ghi chép một cách tỉ mỉ về cuộc chiến của Đôn Hoàng vào mùa xuân. Bà lật đến tờ thứ hai, trên mặt giấy được viết một hàng chữ rõ ràng, nghĩa sĩ Lý Chân đơn thương độc mã giết chết quân giặc đột quyết, đã lập nhiều chiến công cho Đôn Hoàng. Trong phần báo cáo này đã 5 lần nhắc đến cái tên Lý Chân, đây là do Cao Diên Phúc nói cho bà biết, Lý Chân từng lập nhiều chiến công trong cuộc chiến bảo vệ Đôn Hoàng, bà đã cho người đi tìm bằng được tin báo cáo này. Hơn nữa Cao Diên Phúc còn nói cho bà biết, lúc trước ông ta phụng chỉ tới Đôn Hoàng đi sứ, đã bị bọn thám báo Thổ Phiên tập kích suýt nữa thì bỏ mạng, ông ta còn sống được đến lúc này cũng là do Lý Chân cứu. Việc này Võ Tắc Thiên nghe Cao Diên Phúc báo cáo, nhưng thật không ngờ đến hôm nay trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thanh niên này lại một lần nữa cứu mạng thượng quan Uyển Nhi. Võ Tắc Thiên đánh một vòng tròn mực đỏ quanh cái tên Lý Chân rồi hỏi. Thị vệ Lý Chân tuyên vào đã tới chưa? Khởi bẩm, hắn đã ở ngoài cửa đợi khá lâu rồi. Võ Tắc Thiên buông bút nói, tuyên hắn vào yết kiến, bệ hạ có chỉ tuyên Thiên Ngưu thị vệ Lý Chân vào yết kiến. Không bao lâu sau khi giọng của tên thị vệ vừa dứt, Lý Chân dưới sự hộ tống của vài tên thị vệ bước vào trong lều lớn, ngay khi nãy hắn đã được một gã hoạn quan giảng giải những lễ nghi khi lần đầu tiên diện kiến thánh thượng. Đương kim thiên tử là người cực kỳ chú ý đến lễ tiết, hơn nữa lại là người tinh tế nên ai có chút gì đó bất kính đều bị bà nhìn ra ngay. Lý Chân cúi đầu đi vào lều lớn, hắn đã tìm được vạch màu hồng trên mặt thảm, theo lễ nghi thì hắn không được vượt quá khoảng cách từ vạch này tới chỗ Võ Tắc Thiên ngồi, nếu phạm phải điều này thì kiểu gì cũng bị đánh chết, bởi vậy hắn nhớ rất kỹ điều này. Những lễ tiết cần chú ý thì thật là quá phiền phức, hắn cuối cùng rút ra một câu. Lễ nhiều người không trách, Lý Chân tiến tới rồi quỳ xuống chắp tay thi lễ, vi thần Lý Chân bái kiến hoàng đế bệ hạ, chúc bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Võ Tắc Thiên cười tủm tỉm nói. Lý thị vệ miễn lễ, mau bình thân. Lý Chân chậm rãi đứng lên, thối lui qua một bên đứng khoanh tay. Võ Tắc Thiên đánh giá về Lý Chân một cách rất cẩn thận, trước mặt bà Lý Chân đã bắn chết con báo để cứu thượng quan Uyển Nhi. Sự tình đã qua nhưng Lý Chân bay người trong không trung rồi dương cung bắn tên một cách đầy tự nhiên phóng khoáng, đối mặt với con báo tinh thần của hắn bình tĩnh vững chắc tựa như núi, điều này để lại những ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho Võ Tắc Thiên, khiến bà khắc ghi sâu trong đầu. Loại vẻ đẹp kỹ năng võ thuật này làm bà cảm thấy vậy là quá đủ rồi, bà là nữ nhân, đối với những mỹ cảm này thì thật càng thêm phần tinh tế. Người đứng trước mặt có dáng vẻ cao lớn trẻ tuổi và tỏ ra vô cùng cung kính nhưng những cảm xúc tinh tế của Võ Tắc Thiên có thể giúp bà hiểu thấu tâm can của Lý Chân. Bộ dạng của Lý Chân không phải là quá toàn mỹ, làn da cũng không phải là quá trắng, thậm chí còn hơi đen đen, nhưng gương mặt góc cạnh vô cùng nam tính chứ không dã tính như Tiết Hoài Nghĩa. Góc truyện audio.com. Có lẽ lý do khiến Võ Tắc Thiên có thiện cảm với Lý Chân là đôi mắt bà lại càng thích hơn nữa, đó chính là Lý Chân không giống với những kẻ trẻ tuổi khác. Người chính là người Sa Châu Đôn Hoàng. Vâng, vi thần từ nhỏ đã sống và lớn lên ở Đôn Hoàng. Lý Chân trả lời đầy bình tĩnh. Võ Tắc Thiên đã xem qua lý lịch của hắn, người Đôn Hoàng, tổ phụ Lý Đan Bình là bác sĩ Sa Châu Châu học môn đệ Thư Hương, song tôn tử lại cưỡi ngựa bắn cung rất tài. Tuy nhiên Võ Tắc Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái, Lý Chân xuất thân từ Lý Thị Lũng Tây, gia tộc của hắn trước tới giờ sản sinh ra rất nhiều mãnh tướng, Lý Quảng lấy cưỡi ngựa bắn cung mà làm nên danh tiếng trong lịch sử, há không phải là tổ tiên của Lý Chân hay sao? Võ Tắc Thiên nở nụ cười hiền hậu rồi nói, ngươi chính là người đã lập nhiều chiến công trong cuộc chiến bảo vệ Đôn Hoàng, đáng lẽ ra phải phong thưởng cho ngươi, nhưng mọi người lại không tìm thấy ngươi ở đâu cả, thật không ngờ ngươi lại ở ngay gần trẫm đây, hay là ngươi định đợi trẫm đến tìm ngươi để phong thưởng chăng? Lý Chân hoảng sợ vội vàng nói, vi thần không dám, ngươi là con dân của trẫm, không gì là trẫm không thể phong thưởng cho ngươi cả, chỉ có điều hiện giờ huân quan cũng đã tràn lan rồi, đến những kẻ hào phú ở địa phương cũng có được danh phong trụ quốc thì ta tin rằng ngươi cũng không muốn cùng một ruột với những kẻ như vậy. Lời nói của Võ Tắc Thiên rất chậm rãi nhưng dường như từng lời từng chữ đi thấu vào tâm khảm của Lý Chân. Hắn thầm nghĩ hóa ra là hoàng thượng cũng biết mình có tham gia vụ án Xá Lợi. Nhưng Võ Tắc Thiên không nói tiếp tới việc Xá Lợi, chủ đề câu chuyện lập tức được chuyển, bà lại chậm rãi nói. Ngươi đã cứu Uyển Nhi một mạng, trẫm rất cảm kích, ngươi muốn trẫm phong thưởng cho ngươi như thế nào cứ nói. Lý Chân lắc đầu nói. Khởi bẩm bệ hạ, thần là Thiên Ngưu bị thân, việc cứu người là trách nhiệm và phận sự của thần, vì vậy không đòi hỏi bệ hạ phong thưởng gì. Võ Tắc Thiên vui vẻ nói. Anh dũng giết giặc vì nước báo ân, dũng cảm cứu thượng quan xá nhân, tận tâm với chức trách, nếu như trẫm không phong thưởng cho ngươi thì cũng đồng nghĩa với việc trẫm không làm tròn chức trách của mình rồi. Võ Tắc Thiên khoanh tay rồi bước đi hai bước, trầm tư một lát rồi quay đầu nói. Lý Chân nghe phong, Lý Chân tiến lên một bước rồi quỳ một gối xuống đất. Có vi thần, Võ Tắc Thiên quay người nhìn hắn nói. Đôn Hoàng Lý Chân có công trong cuộc chiến bảo vệ biên cương, trẫm phong tước cho ngươi làm khai quốc huyện Nam để ngợi khen những công lao của ngươi. Trong lòng Lý Chân thực sự chấn động, không ngờ mình lại được phong tước vị, tuy rằng khai quốc huyện Nam chỉ là tước vị cửu đẳng, tước vị tuy thấp nhưng tiền tài bổng lộc so với huân quan thì nhiều hơn nhiều. Trong Thiên Nghiêu vệ cũng chỉ có tướng quân Võ Du Tự là được phong làm khai quốc huyện bá, hơn nữa Võ Tắc Thiên cũng vô cùng nghiêm túc trong việc lấy quân công đến trao tặng cho mình. Lý Chân vội vàng chắp tay nói. Vi thần tạ ơn bệ hạ chi phong. Võ Tắc Thiên ngồi xuống cười nói. Nhưng còn việc ngươi cứu thượng quan Huyền Nhi ta cũng nhất định phải ban thưởng, vậy trẫm ban thưởng ngươi cái gì đây? Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của bà dừng lại ở chiếc thước chặn giấy đặt ở trên bàn, đây là chiếc thước bạch ngọc mà bà vô cùng yêu quý, bà vốn là dự định sẽ thưởng cho thượng quan Huyền Nhi, vậy nếu người trẻ tuổi trước mặt này đã cứu thượng quan Huyền Nhi một mạng thì tại sao không tặng hắn phần thưởng này? Võ Tắc Thiên lấy chiếc thước chặn giấy ra rồi đưa cho hắn. Đây là vật trẫm vô cùng yêu quý, bây giờ ban thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi cũng giống như cây thước này, làm một bậc chính nhân quân tử và không làm trẫm thất vọng. Một tên thái giám tiến lên tiếp nhận chiếc thước chặn giấy bằng bạch ngọc rồi truyền cho Lý Chân, Lý Chân quỳ gối đưa hai tay lên cao đỡ lấy chiếc thước rồi trầm giọng nói. Vi thần tạ ơn bệ hạ, xin khắc ghi lời dặn dò của người. Phong và thưởng đều đã có, Lý Chân đang chuẩn bị cáo lui nhưng Võ Tắc Thiên lại nói thêm một câu làm hắn thất kinh giật mình mà suýt chút nữa đánh rơi chiếc thước xuống đất. Võ Tắc Thiên ánh mắt như đang cười, nhìn hắn chăm chú rồi nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi đến bên trẫm đảm nhiệm Thiên Nghiêu bị thân của trẫm. Khách chương.